Nếu anh Hàn cũng đang ở đây, vậy làm phiền anh đưa Đậu nhỏ về nhà sau, đừng để mẹ Thắng bé lo. Tôi đi trước đây. Vừa nói xong, Tiểu Ngải lập tức đứng lên, có lẽ là bởi vì động tác của cô ấy có bách vụng về, khi đứng dậy, ghế của cô ấy trực tiếp bị ngã xuống. Sau đó vẻ mặt của Tiểu Nhan thay đổi, cô ấy vội vàng đỡ ghế ngồi của cô ấy lên. Đậu nhỏ cuối cùng cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn, chiếc mũi nhỏ của cậu nhăn lại. Chuyện gì xảy ra thế này? Cậu, là cậu ấy làm việc tốt thành việc xấu. Sao, xin lỗi, các người cứ yên tâm ăn đi tôi. Tôi, đi trước, sau khi Tiểu Nhan đỡ ghế lên, cô ấy xách túi bước nhanh về phía cửa, bước chân đi vội vàng. Chạy trối chết, Đậu nhỏ, dì Tiểu Nhan, tuy nhiên, dì Tiểu Nhan trong miệng Đậu nhỏ dường như không nghe thấy tiếng gọi của cậu, lập tức biến mất sau khi rời khỏi phòng. Sau chuỗi sự cố phát sinh này, tâm trạng của Đậu nhỏ trở nên buồn bực. Tiểu Nhan bỏ đi rồi, Đậu nhỏ chỉ có thể nhìn vào Hàn Thanh. Hàn Thanh cười nhạt một tiếng, cô ấy có chuyện phải làm, vậy con ăn no đi cơm nước. Cách chương.